Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, hội họa thẻ chính xác dụng pháp. Họ Từ nam tử là không có lời nói, có thể thạch lỗi tâm lý lại là một lạc, người khác không biết, có thể thạch lỗi chính mình lại rất rõ ràng. Ngụy gia sở dĩ sẽ đem Thanh Long Sơn đỉnh biệt thự cho hắn mượn, hoàn toàn là bởi vì Hắc Tạp lấy VIP thân phận. Để đêm tối chi đồng tử làm. Nói một cách khác, ngày đó tham gia cái kia tụ hội người, bao quát Vi Khanh ở bên trong, không có người còn có thể nhớ kỹ ngày đó xác thực tình hình. Thế nhưng là Ngụy gia chính mình lại là biết, trước đó cùng Ngụy Tinh Nguyệt tiếp xúc, Thạch Lỗi cũng không phải là chưa từng hoài nghi nàng là mang theo một loại nào đó mục đích mới theo chính mình tiếp xúc. Bởi vì nhận biết Vi Khanh sau khi, Thạch Lỗi mới biết được, nguyên lai Thanh Long Sơn đỉnh bộ kia biệt thự chính là Ngụy gia sản nghiệp. Thế nhưng là Thạch Lỗi rất nhanh bỏ ý niệm này đi. Hắn theo Ngụy Tinh Nguyệt tiếp xúc không lâu, liền phát sinh một số rõ ràng để hắn chiếm rất đại tiện nghi sự cố. Nếu như Ngụy Tinh Nguyệt thật sự là mang theo một loại nào đó mục đích lời nói, cũng không có khả năng nỗ lực như thế đại đại giới. Nếu như không có Hắc Tạp tồn tại, Thạch Lỗi còn có thể cho rằng Ngụy Tinh Nguyệt căn cũng là giả ra đến. Quan hệ cầu thí nụ hôn đầu tiên, chỉ sợ sớm đã liền tấm thân xử nữ đều không có. Thế nhưng là, hắn theo Ngụy Tinh Nguyệt hôn môi sau khi, Hắc Tạp minh xác nói cho hắn biết, Ngụy Tinh Nguyệt là cấp A xử nữ. Cái này không sai, Hắc Tạp là tuyệt đối sẽ không náo ra loại này ô long. Mà lại, Hắc Tạp còn nói rất rõ ràng, đêm hôm đó ngoài ý muốn chi hôn, cũng là Ngụy Tinh Nguyệt nụ hôn đầu tiên. Giống như là Ngụy Tinh Nguyệt dạng này nữ hài tử, lại thế nào hội lấy chính mình nụ hôn đầu tiên đến làm đại giá? Chỉ là vì từ trên người Thạch Lỗi giải mỗ chút bí mật chứ. Huống chi, có đêm tối chi đồng tử cái này thần bí tổ chức phát ngang ở giữa, Thạch Lỗi có thể hết sức yên tâm. Ngụy gia coi như thần thông quảng đại nữa, cũng sẽ không biết Hắc Tạp tồn tại. Còn đêm tối chi đồng tử, hắn muốn điều tra liền tùy hắn đi đi. Đồng thời Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa xa không chỉ một lần kia. Nếu như nói đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, như vậy tại Tây Khê vùng ngoại thành, khi Thạch Lỗi giúp đỡ Ngụy Tinh Nguyệt đem xe đẩy qua điểm cuối sau khi, Ngụy Tinh Nguyệt lại cùng Thạch Lỗi hung hăng hôn cùng một chỗ, vậy thì càng thêm nói rõ, Ngụy Tinh Nguyệt là không có quá nhiều mục đích. Cho dù là có, vậy cũng không được vì nàng cùng Thạch Lỗi bảo trì như thế quan hệ thân mật lý do duy nhất. Chỉ ít Ngụy Tinh Nguyệt cũng không phải thuần túy vì điều tra Thạch Lỗi mới có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, Thạch Lỗi mấy cái có lẽ đã quên Ngụy Tinh Nguyệt tiếp cận chính mình có khả năng có mang mục đích. Nhưng là họ Từ nam tử một câu, lại dẫn xuất Ngụy Tinh Nguyệt câu nói này. Thế là, trước đó tận lực ném chư não sau nghi vấn, giờ phút này cũng không còn cách nào né tránh. Thạch Lỗi nhất định phải nghiêm túc cân nhắc, Ngụy Tinh Nguyệt theo chính mình tiếp xúc mục đích. Mà lại, tại sao biết cái này sao xảo? Chính mình vừa đạt được một chương hội họa thẻ, Ngụy Tinh Nguyệt liền dẫn hắn tới này dạng một cái trường hợp. Cái này tựa hồ trùng hợp có chút quá phận. Nhìn xem Ngụy Tinh Nguyệt, Thạch Lỗi trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, vung đi không được. Ngụy Tinh Nguyệt cũng không phát giác, họ Từ nam tử cũng chỉ là gượng cười vài tiếng, quay người rời đi. Đi vào đi, đoán chừng người cũng đến không sai biệt lắm. Ngụy Tinh Nguyệt kéo lại Thạch Lỗi cánh tay, Thạch Lỗi vô ý thức muốn thoát khỏi, thân thể hơi hơi cứng đờ, vẫn là nhịn xuống. Hắn muốn nhìn Ngụy Tinh Nguyệt hôm nay đến cùng là tại sao mới có thể đem hắn đưa đến trường hợp này bên trong tới. Trở lại trong phòng, Thạch Lỗi hỏi, nhà vệ sinh tại bên nào? Ngụy Tinh Nguyệt chỉ. Thạch Lỗi rút ra chính mình cánh tay, hướng đi nhà vệ sinh, tìm gian phòng. Thạch Lỗi lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở hội họa thẻ, nhìn lấy bên trong tuyển hạng. Đây đã là Thạch Lỗi lần thứ hai ấn mở hội họa thẻ. Lần trước ấn mở sau khi xuất hiện tranh Tây, quốc họa, phác họa cùng manga bốn cái loại lớn. lại ấn mở. Bên trong là ba tấm bức họa. Nhưng bởi vì Trương Vị đột nhiên xuất hiện, để Thạch Lỗi không thể tiếp tục tra xem tiếp đi. Lần này, Thạch Lỗi ấn mở sau khi trực tiếp lựa chọn quốc họa. Trên màn hình điện thoại di động hình ảnh biến đổi. Xuất hiện lần nữa ba tấm bức họa. Phân biệt đại biểu cho ba cái họa sĩ. Cùng cổ đại võ học thẻ khác biệt. Hội họa trong thẻ ba cái dưới bức họa mới có lấy đối ứng họa sĩ tên. Thạch Lỗi nhìn xem. Quả thực không biết. Hắn đối với phương diện này tri thức đơn giản cũng là một nghèo hai trắng. Cái này cũng có chút sầu người a. Nếu như sử dụng hội họa thẻ, Thạch Lỗi nào biết được người nào tương đối am hiểu theo mở đầu Tăng Diêu cùng loại phong cách vẽ. Đâu, hôm nay trọng đầu hí hiển nhiên là tấm kia người Tống vẽ mở đầu Tăng Diêu tác phẩm. Còn lại họa tác, chẳng qua là đến góp đủ số A. Cho nên, Thạch Lỗi mục tiêu rất rõ ràng. Chính là vì tìm một cái có thể vẽ mở đầu Tăng Diêu họa sĩ. Thạch Lỗi đến cùng muốn nhìn một chút. Khi chính mình đột nhiên thể hiện ra thần đồng dạng họa kỹ, Ngụy Tinh Nguyệt đến cùng lại là cái quan hệ dạng phản ứng. Đây hết thảy thực sự quá trùng hợp. Thạch Lỗi bên này rút chúng hội họa thẻ, bên kia Ngụy Tinh Nguyệt liền mang theo hắn lại tới đây. Thạch Lỗi đơn giản liền muốn hoài nghi, có phải hay không Hắc Tạp đã để lộ bí mật. Ngụy gia dứt khoát liền đã biết Hắc Tạp tồn tại, thậm chí biết Thạch Lỗi cũng là có được Hắc Tạp người kia. Đồng thời hắn vừa mới rút ra đến hội họa thẻ sự tình, Ngụy gia cũng đã biết. Nếu thật là dạng này, vậy liền quá kinh khủng. Cho nên Thạch Lỗi hôm nay ban đầu chỉ là dự định im lìm không một tiếng lan lộn qua mấy canh giờ này, nhưng bây giờ lại quyết định nhất định phải hiện ra một chút chính mình thần đồng dạng mức độ. Không phải Thạch Lỗi yêu trang bức, chỉ là Hắc Tạp bí mật tuyệt đối không thể bị những người khác biết. Nếu quả thật từ trên người Ngụy Tinh Nguyệt phát hiện một số manh mối, như vậy Thạch Lỗi nhất định phải đem chuyện này cáo tri Hắc Tạp. Dù sao Thạch Lỗi không có tiết lộ bất luận cái gì, cái kia chính là Hắc Tạp bên kia xảy ra vấn đề. Thạch Lỗi tin tưởng vững chắc, một khi Hắc Tạp phát hiện mình tồn tại lại bị Thạch Lỗi chi ngoại nhân biết, nó nhất định có biện pháp giải quyết chuyện này. Về phần Hắc Tạp hội như thế nào giải quyết, Thạch Lỗi cũng không lo lắng. Đã đêm tối chi đồng tử có biện pháp xóa đi những phú nhị đại đó chi nhớ, liền nhất định có biện pháp đối phó Ngụy gia. Thậm chí, Hắc Tạp chỉ là không nguyện ý tự mình ra tay mà thôi. Hắc Tạp đại biểu thần bí lực lượng, càng là vượt xa khỏi đêm tối chi đồng tử thủ đoạn. Tiện tay liếc nhìn ba cái kia bức họa, cùng phía dưới lạ lẫm tính danh, Thạch Lỗi đột nhiên phát hiện, tranh này giống như có thể hướng bên trái huy động. Hắn tâm niệm nhất động, ngón tay nhẹ nhàng đi phía trái đồng dạng dưới, tờ thứ tư bức họa xuất hiện. À, chẳng lẽ lại trong này có toàn bộ quốc họa đại sư bức họa? Nếu thật là dạng này, này chẳng lẽ có thể cần người nào tìm người nào? Này trực tiếp đem mở đầu Tăng Diêu tìm ra phụ cá thể. Chính hắn vẽ chính mình. Đây còn không phải là tuyệt thế vô song a. Thạch Lỗi liên tục huy động lấy màn hình. Hắn cơ đã có thể xác định. Hội họa thẻ cùng cổ đại võ học thẻ khác biệt. Cổ đại võ học thẻ hiệu quả là sinh ra cực kỳ cường đại vũ lực. Về phần nó sử dụng võ công, cùng nó trường phái, thậm chí là người nào, kỳ thực tuyệt không trọng yếu. Có thể hội họa kỹ năng khác biệt họa sĩ, coi như kỹ pháp giống nhau, kỳ thủ pháp ý cảnh đều là ngày đêm khác biệt. Cho dù là tối nghiêu bê quốc họa đại sư, hắn cũng có chính mình am hiểu nhất đồ, vật, người để Tề Bạch Thạch qua vẽ từ bi hồng lập tức. Náo không tốt hắn còn không có một cái nào phổ thông công tượng vẽ tốt. Cũng không phải nói Tề Bạch Thạch sẽ không vẽ lập tức, mà chính là hắn vẽ lập tức. Cùng từ bi hồng tất nhiên là một trời một vực. Cho nên, hội họa thẻ là có thể trực tiếp tuyển định cái nào đó đặc biệt họa sĩ. Chỉ là, hoa hạ văn minh mênh mông mấy ngàn năm, xưng nổi đại sư họa sĩ không có 1000 cũng có 800. Cái này muốn tìm tới thời điểm nào đi? Thạch Lỗi nhớ tới cổ đại võ học thẻ có thể âm thanh khống thao tác. Hắn nhẹ nhàng hô, mở đầu Tăng Diêu. Trên màn hình điện thoại di động một đạo bạch quang hiện lên. Những bức họa đó điên cuồng chuyển động. Rất lợi hại, mau dừng lại. Vẫn là ba tấm bức họa. Thạch Lỗi định chử xem xét. Chính giữa cái kia, phía dưới viết tên, thình lình chính là mở đầu Tăng Diêu. Quá đặc biệt sao bổng. Thạch Lỗi đơn giản liền muốn vui vẻ kêu đi ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.